Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Cũ Trạch. Giang Nam Nhứ dần dần đông đi, không bao lâu liền tới rồi Lỗ Quốc Cố Đô. Nàng lúc này đã là phi năm đó bộ dáng, thả kia Giang Phủ đã trở thành chuyện cũ năm xưa. Tất nhiên là không người đi để ý tới này đó. Giang Nam Nhứ ở Trường Nhai phía trên bước chậm, chậm rãi mà đi, không bao lâu liền tới rồi kia cũ phủ ở ngoài, đúng lúc khi phủ đệ như nhau từ trước. Chỉ là thoáng nhiều vài phần cô đơn, ngay cả phủ cổng lớn trước, ngựa xe cũng thưa thớt rất nhiều. Giang Nam Nhứ còn từng nhớ rõ, lúc ấy niên thiếu, đại môn phía trước lại là ngựa xe như long, dòng người như nước. Lúc này xem ra, lại là dường như đã có mấy đời giống nhau, thấy tả hữu không người. Giang Nam Nhứ nhẹ nhàng nhảy, thân mình cư nhiên nhẹ nhàng phóng qua đầu tường, tiến vào đến phủ trạch bên trong. Giang phủ cũ mà, đãi Giang phủ mọi người toàn bộ chạy trốn. Tất nhiên là bị kia Lỗ Quốc quốc chủ thu hồi. Này phiến tòa nhà vị trí hảo, diện tích lại đại, không bao lâu liền ban thưởng người khác. Kia tiếp thu ban thưởng lại là tân quý, ghét bỏ nơi này bất tường, liền không tới cư trú cái khác tìm chỗ ở. Kể từ đó, này Giang phủ cũ trạch tất nhiên là hoang phế lên. Giang Nam Nhứ ở phủ trạch bên trong bước chậm, nhưng thấy trên đường nhỏ tràn đầy lá rụng, cũng không biết kia lá rụng trồng chất mấy năm, một chân bước lên cư nhiên rất là mềm xốp, đế giày cùng kia lá rụng cọ sát, phát ra sàn sạt tiếng vang. Như nhau ở bờ cát phía trên bước chậm, cũng như với tiết địa bên trong đi hành, bất chi bất giác, Giang Nam Nhứ cư nhiên tâm như nước lặng giống nhau. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi từ hành, không bao lâu liền tới rồi chính mình lúc trước chỗ ở. Nàng ở phủ đệ là lúc, liền không chịu người đãi thấy, lúc này đột nhiên gian nhìn thấy nơi ở cũ, trong lòng lại là có một tia vui mừng. Chỉ là kia chỗ ở bên trong đồ vật hỗn độn, đã sớm không còn nữa năm đó bộ dáng. Giang Nam Nhứ nỗ lực tiến vào trong phòng, đem kia trong phòng hơi thu thập một chút, nhưng thấy trong một góc tràn đầy mạng nhện linh tinh. Nếu là muốn quét tước sạch sẽ thực sự là muốn hao phí một phen công phu. Giang Nam Nhứ tất nhiên là không có nhàn hạ, chỉ là đem giường chiếu quét tước sạch sẽ, chậm rãi ngồi đi lên. Trong khoảng thời gian ngắn, khi còn bé đủ loại nảy lên trong lòng, Giang Nam Nhứ cư nhiên rất có cảm xúc ngồi ở giường phía trên. Giang Nam Nhứ đem kia bổn rèn thể thuật lấy ra, nằm xoài trên đầu giường, như khi còn bé xem tập tranh giống nhau. Nhìn lên, đảo không phải nói Giang Nam Nhứ đối kia rèn thể thuật cỡ nào thích, chỉ là lúc này bên người không có khác thư tịch, lại muốn tìm khi còn bé lạc thú, tự nhiên mà vậy liền đem kia thư tịch lấy ra, đặt ở đầu giường. Nhất không thú vị, đó là trên giường không có đệm chăn. Giang Nam Nhứ kéo má, đem kia rèn thể thuật lung tung phiên động lên. Không biết làm sao, Giang Nam Nhứ đột nhiên nhớ tới Tố Huyền cuối cùng biểu tình, làm như khinh miệt, lại làm như ngóng trông chính mình đi tu luyện kia rèn thể thuật giống nhau, tự kim đan kết thành. Giang Nam Nhứ lại là không dám lại đi lung tung sử dụng linh lực, cũng không dám đi lung tung hấp thu người khác linh lực. Nàng trong đan điền linh lực vừa vặn, tựa hồ là cùng ngoại đan nguyên anh đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng. Nếu là nàng hơi không lưu ý, rất có khả năng sẽ đánh vỡ này được đến không dễ cân bằng. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ liền càng thêm đối kia rèn thể thuật cảm thấy hứng thú lên. Nếu có thể tu luyện kia rèn thể thuật, có lẽ có thể chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, mà không cần đi sử dụng một tia linh lực. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ tức khắc đánh lên tinh thần, cẩn thận xem nổi lên kia thư tịch. Nhưng là, Giang Nam Nhứ chỉ là nghiêm túc mở ra vài tờ, tức khắc biến không vui lên. Kia thư chung ghi lại đồ vật tuy nhiều, lại không có hạng nhất là thích hợp chính mình. Kia rèn thể thuật tất nhiên là vì yêu thú rèn thể sở làm. Phàm là yêu thú tu thành hình người, sử dụng hình người chiến đấu, tất nhiên là không bằng kia yêu thú lợi hại. Kể từ đó, yêu thú tự nhiên là muốn bắt đầu rèn luyện người nọ hình thân thể. Hết chương.